chương 5, tên là phụ thân nam nhân. Đợt thật đáng tiếc à, bởi vì dường như vừa mới trở về sẽ xin nghỉ không phải là cái gì chuyện tốt, thế nhưng ta thật phải mời giả. Chúng ta vài ngày về sau tái kiến biểu hiện hôm nay như thế nào đây? Thanh em một nữ nhân tốt giống như ưu linh vậy hù dọa nguyên bản vô tri vô giác thật. Đương nhiên cũng đồng dạng hù dọa tiểu cô nương mâu thân đại nhân. Tiểu cô nương rõ ràng ngây ngẩn cả người. Thảo nào cái này phu nhân nói lời nói thật đối với con gái của mình thật sự là quá hà khắc rồi. Xem đem con. Sợ đến ử phu nhân tựa hồ bất mãn vô cùng. Cái này tiểu cô nương rõ ràng luống cuống ta thông qua nỉ dạ sát hoạch ta hy vọng ngươi thời khắc nhắc nhở chính mình. Ngươi là sẻn rủ ra trưởng tôn nữ nhân nói xong. An mặc thường phục phu nhân liền xoay người ly khai là vâng đúng mẫu thân đại nhân ai. Làm vì đại gia tộc hải tử thật đúng là bi kịch ta thực sự cảm thán còn không có tiếp tục tiến hành tiếp. Lúc này nguyên bổn đã phi thường mệt mỏi xù nạ dĩ nhiên đi hướng sân huấn luyện. Không sai. Nàng biết mình cũng không đủ ưu tú. Mà mẫu thân chờ ở chỗ này. Tuyệt đối là không muốn để cho chính mình làm nàng thất vọng, như vậy khắc khổ hoàn thành nguyện vọng này được rồi. Thực sự là mơ mơ màng màng ở giữa ngủ, ngược lại hắn cũng sớm đã thành thói quen. Cái này đã nhiều năm, tiểu cô nương liền liều mạng như vậy huấn luyện, mà bắt đầu thời điểm thật còn chừng lấy con mắt quan sát tiểu cô nương dằn vặt chính mình. Bất quá sau lại cũng thành thói quen, cho là thật đồng dạng mơ hồ tỉnh tới thời điểm. Ánh nắng ban mai vừa mới đem màu vàng nhạt thảm tạ tạ mi nhuộm thành màu đỏ. Thái Dương vẫn chưa có hoàn toàn thăng lên tiểu cô nương lặng lặng đi hướng sân huấn luyện. Tiếp lấy tiếp tục bắt đầu mình tu hành, thế nhưng đột nhiên tiểu cô nương động tác biến đổi, sau đó mánh xoay người, thật cũng rất tò mò đến tột cùng xảy ra cái gì đưa tới luôn luôn dụng tâm xù nạ dĩ nhiên lại đột nhiên cải biến chính mình chuẩn xác mà nói là một người nam nhân. Bất quá nói như vậy cái này chủng địa phương, một dạng người xa lạ là không có khả năng tiến vào. Như vậy người đàn ông này cũng tiểu ưng cai thị người quen, chưa thấy qua a cánh tay phải quấn quýt lấy thật giấy. Băng vải, tay phải mang bao tay, cằm phía dưới râu mép cha hiển nhiên còn không có cạo sạch sẽ, không có ấn tượng phụ thân đại nhân, là ngài sao bé gái ánh mắt đột nhiên bị mưa lớn che phủ lên cái gì phụ thân hắn là phụ thân ngươi mẹ ngươi thực sự rất có phẩm vị thật tình bên trong ác thú vị nghĩ đến, nếu như nói mẫu thân của tiểu cô nương là một cái đắc phu nhân. Như vậy người đàn ông này hình cùng tên khất cái, xem ra phải có một đoạn không bình thường cố sự không có trong dự. Liệu trả lời, nam nhân đột nhiên thân hình thoát một cái ly khai cái này tọa tiểu hình sân huấn luyện, chỉ để lại tiểu xù nạ một người còn ở ngây người ta nhất định là mệt đến. Phụ thân làm sao sẽ cái dạng này đâu tiểu cô nương tự rêu nói rốt cuộc là cái gì à, ngươi nói một chút à, ta không biết mặc kệ đúng như bực nào kháng nghị. Bất quá hiển nhiên bây giờ xù nạ cũng không thể nghe được, ở nhiều lắm nửa phút sau đó, tiểu cô nương tiếp tục mình tự mình hại mình hành động chúng ta. Nhanh như vậy sẽ chấp hành nhiệm vụ á, thật tốt quá hưng phấn mãi mãi cũng chỉ có gì dễ ra, người kia tựa hồ chưa bao giờ từng nghĩ nếu như nhiệm vụ thất bại sẽ bị hiện xảy ra vấn đề gì, cũng có lẽ là bơ y vi gì dễ dạ chính là mịt mờ cả đời ở giữa hay là con chốt thí tồn tại a hy vọng có thể có một chút tính khiêu chiến họ rổ xì mà thản nhiên nói, không thể nói rõ hưng phấn cũng không có lo nghĩ các loại chờ bất luận cảm tình gì, giống như là đến giờ ăn cơm chiều giống nhau bình thường xạ rủ tô bi. Lão sư, chúng ta đây lần này nhiệm vụ rốt cuộc là muốn làm gì đây su nạ có thể không có tâm tư cùng hai người này vướng víu há. Đây chính là hạng nhất khó khăn nhiệm vụ ha ha chắc trở có phải hay không ám sát đại danh, bảo hộ công chu A vẫn là đánh lén nước khác làng gì gì giả kêu to rất đáng tiếc, đều không phải là hiện tại trước không nói, chúng ta đã đến các ngươi sẽ biết xạ rủ tổ bị màng trên mặt một sợi thần bí cùng vui vẻ ra ngu ngốc kỳ quái tổ bốn người, thật quả thực thì cho là như vậy. Dường như lão nhân giống nhau rất thích cười lão sư, cộng thêm 100% con chốt thí gì gì giả, cùng không cho nở thủ đoạn nó rổ xì mà dị. Đương nhiên còn có vì gia tộc liều mạng trên tên họ xù nạ tiểu cô nương, năm bẻ bảy mảng hơn nữa yếu có thể, hơn nữa như vậy ba đứa hài tử có thể có cái gì nhiệm vụ một mảnh ruộng lúa bên cạnh, ba người rõ ràng có vẻ không hứng thú lắm xạ rủ tổ bị lao sư, chúng ta sẽ không phải là ở chỗ này cùng địch nhân chiến đấu á ngu ngốc, chúng ta nhiệm vụ đương nhiên không sẽ là cùng người khác chiến đấu xù nạ nhẫn không nổi nữa, tư chữa cờ đến nay kiên trì chính là vì thu được gia tộc tín nhiệm. Cũng chính là nàng sinh mệnh trên thực tế chính là thuộc về sẻn dù nhất tộc, dù nạ nho nhỏ tâm linh chịu quá nhiều đồ đạc gà gì gì hải dạ há to mồm, có có điểm giật mình vì sao tiểu cô nương này đột nhiên báo xạ rủ Tô Bì lao sư. Ta đoán ngài là muốn cho chúng ta ở chỗ này tu hành thật sao? Họ rổ xì mà nhu nhược kia thanh âm nghe nhưng thật ra rất dễ nghe. Xạ rủ Tô Bì mỉm cười. Gật đầu sơn khẩu lao ba bá, hướng thôn chúng ta tặng dê cấp nhiệm vụ xin, trải qua làng nghiên cứu quyết định, cho các ngươi để hoàn thành không cần lo lắng. Cái này có thể là rất hảo cơ hội tu luyện a. Tu luyện cái gì cơ hội, ta làm sao không thấy được gì gì hải dạ vừa rồi bị điểm đả kích, bất quá vẫn nhỏ giọng thì thầm ha ha, gì gì hải dạ yêu, ngươi nhóm nhiệm vụ là nhổ cỏ, mỗi lần khom lưng đều là đúc luyện thân thể của các ngươi, mà ở mạ ở giữa tinh chuẩn tuyển trạch cỏ dại lại luyện tập quan sát của các ngươi cùng sức phán đoán, ngươi nói cái này chẳng lẽ không đúng rất hảo tu hành sao? Thật nhưng là một bụng kinh bỉ. Người lao sư này cũng quá có thể hốt dù, nhổ cỏ đều có thể nói thành ní dạ tu hành, nếu quả như thật là cái dạng này, như vậy này làm ruộng chẳng phải là các thành cao thủ trong cao thủ? Đương nhiên thật đối với gì gì dạ người kia càng thêm bất đắc dĩ được, ta đây liền lên nói xong cũng vén lên ống quần, vọt vào ruộng nước ở giữa tiểu cô nương nhíu mày một cái, bất quá vẫn. Thuyền trạch vọt vào ruộng nước, đương nhiên nọ rổ xỉ mà vẫn ở nơi nào ôm hai vai xạ rủ Tô Bì lao sư. Ngài là bởi vì gì gì hải dạ mà tuyển trạch như vậy nhiệm vụ sao? Không phải, mỗi một đợt tốt nghiệp tân sinh đều sẽ từng trải quá trình này. Họ rổ xì mà dịch sau khi nghe cũng gật đầu, nhảy vào ruộng nước à, thật nhàm chán à, ai có thể nói cho ta biết lúc nào mới có thể nhổ hết á? Gì gì hải dạ đứng lên, sau đó dùng mu bàn tay lau mồ hôi thủy, bất qua ánh mắt bắt đầu hướng về bốn phía nhìn quét, chú nạ cùng họ rổ xì mà dịch đều vẫn cúi đầu vội vàng nhổ cỏ này. Chúng ta vì sao không phải nghỉ ngơi một chút? Dù nạ, họ rồ si mà nhanh như vậy liền muốn nghỉ ngơi rồi hả? Xạ dù Tô Bì đột nhiên dường như quỷ mị ra hiện tại ở cạnh dì dì dạ một bên. Dì dì dạ trực tiếp đặt mông ngồi ở trong nước không có nói đứng lên. Tiếp tục hắn nhổ cỏ lữ trình thật cũng rất buồn chán. Bởi vì loại công việc này hoàn toàn liền không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng đang nói. Bất quá thật cũng hiện tại hơi có chút đặc thù địa phương. Đó chính là...